bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, đó là như thế nào sáng chói một đao. Xong, cái khác mấy người đệ tử lập tức mặt xám như cho. Liền ngay cả mạnh nhất từ trưởng lão, cũng bị tùy tiện chế phục. Như vậy lấy bọn hắn thực lực, lại nơi đó có thể chống đỡ được những người này. Chỉ sợ liền ngay cả lục trưởng lão một chiêu cũng đỡ không nổi. Về phần các ngươi, chấm ngoặc kép, hiện tại các ngươi có 7 người. Lão Phu chỉ tiếp thụ 3 người đầu hàng. Cái khác 4 người phải chết. Nếu không phải như vậy, cũng chỉ có thể đem các ngươi toàn bộ ép thành thịt nát. Lục trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía còn lại mấy cái Thiên Hỏa Tông đệ tử. Một đạo hỏa diễm ngưng tụ ra đại thủ, đột nhiên xuất hiện giữa không trung, kinh khủng pháp lực ba động tản mát, để những đệ tử kia cảm thấy vạn phần sợ hãi. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Những đệ tử này lập tức liền bị dọa đến hồn bất phụ thể. Theo bản năng nỉ non, ngay cả từ trưởng lão đều tùy tiện ngòm tại đây. Bọn hắn càng thêm không có khả năng chống đỡ được lục trưởng lão. Đến cùng là liều chết một trận chiến, vẫn là hiện tại liền đầu hàng, mà lại muốn đầu hàng, nhất định phải giết chết một cái đồng môn. Trong lúc nhất thời, 7 cái nội môn đệ tử đúng là tự nhiên kéo dài khoảng cách. Từng cái ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên cái khác đồng môn. Ha ha, các ngươi nhìn, tại sinh tử trước mặt, tất cả mọi người là tự tư. Ngươi liều chết bảo hộ Xích Thiên Phong cái kia vì tư lợi người, lại có chỗ tốt gì? Lục trưởng lão một trận điên cuồng cười to. Trong mắt hắn, mấy cái này tông môn đệ tử tất nhiên phải có một trận chiến. Nhân tính chính là như thế, tự tư mới là thiên tính của con người. Ngươi cái này ác tặc, ta và ngươi liều mạng. Lập tức có một người đệ tử tựa hồ cũng chịu không nổi nữa, vừa sải bước ra, hướng phía lục trưởng lão trùng sát đi qua. Có người tại sinh tử trước mặt chọn quỳ sống, nhưng là cũng có người chọn thẳng tắp sống lưng. Ngươi không tệ, đáng tiếc người như ngươi cũng chết được nhanh. Trước thực lực tuyệt đối, dũng khí căn bản không có ý nghĩa. Lục trưởng lão một mặt cười nhạo lắc đầu, thần sắc của hắn băng lãnh đáng sợ. Nhất thời giữa không trung cái kia đạo hỏa diễm đại thủ liền hung hăng chụp lại. Oanh, một trưởng vỗ dưới, lập tức tên này nội môn đệ tử như gặp phải hỏa phần. Trong nháy mắt liền bị đánh thành than cốc. Thật xin lỗi, ta không muốn chết. Theo một trận mùi cháy khét truyền ra, một cái Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử kêu to. Đúng là bỗng nhiên hướng về bên cạnh một người xuất thủ. Đột nhiên, liền đánh lén thành công. Thành công đem hắn bên người người kia giết chết. Ha ha, lục trưởng lão, ta giết một cái, ta có thể sống sót đi. Tên đệ tử này điên cuồng cười to. Hắn tình trạng cơ hồ điên cuồng. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Lập tức cái khác mấy tên đệ tử liền nhao nhao hướng về đồng môn xuất thủ. 4 tên đệ tử lập tức liền loạn chiến đến cùng một chỗ. Từ Hinh thấy được, tại sinh tử trước mặt, mỗi người đều là ma quỷ. Sự kiên trì của ngươi thì có ích lợi gì? Lục trưởng lão lần nữa cười to. Lục trưởng lão, ngươi quả nhiên là điên rồi. Ngươi giết ta đi. Từ Hinh trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Nàng đã đem sinh tử không để ý, còn dám mạnh miệng, ta trước đoạn ngươi một tay. Lục trưởng lão ngữ khí rét lạnh, trong tay một thanh hỏa diễm trường đao hóa sinh, lập tức liền hướng về Từ Hinh cánh tay trái chặt xuống dưới. Lúc này, Từ Hinh đã không có chút nào năng lực phản kháng. Trên người pháp khí cũng đã hao hết năng lượng, không cách nào hộ chủ. Từ Hinh thản nhiên đối mặt một kích này. Trong đầu của hắn ở trong hiện ra từng bức họa, cuối cùng lại như ngừng lại một chương phổ thông chán khuôn mặt phía trên. Làm sao cuối cùng nghĩ đến không phải Đan lão, lại là hắn? Chấm ngoặc kép, Từ Hinh đã cảm nhận được hừng hực nhiệt độ cao. Tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt cánh tay của nàng liền bị chém xuống. Nhưng đúng vào lúc này, một mực bị nàng mang tại trên cổ, treo móc ở trước ngực khối kia ngọc bài, vậy mà phát ra một trận vỡ vụn giòn vang. Xoạt xoạt, ngọc bài vỡ vụn, Một đạo hào quang sáng chói từ trong đó bắn ra. Lập tức một cỗ to lớn khí thế kinh khủng lập tức liền tràn ngập toàn trường. Đứng mũi chịu sào Lục trưởng lão. Lập tức liền bị chấn trụ. Trên tay hỏa diễm trường đao cũng lập tức liền sụp đổ. Đây là cái gì? Lục trưởng lão chính là kim kiều cảnh đại tu. Lập tức chú ý tới tử hình trên người đạo này lưu quang. Một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lập tức ngay tại trong lòng của hắn dâng lên. Không được. Lục trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cả người liền bỗng nhiên bay ngược về đằng sau. Trên thân càng là lấp lánh ra từng tầng bảo quang. Hắn tại kích ra phòng hộ thủ đoạn. Nhưng mà, ngay lúc này, kia một đạo lưu quang lập tức bỗng nhiên bạo khởi. Ầm ầm nổ vang thanh âm bên trong. Một cỗ cực kỳ hừng hực ánh lửa trong hư không ngưng tụ. Lập tức liền hóa thành một đạo hừng hực sáng chói vô cùng đao quang. Thiên đao hỏa hải, một đao kia chém ra. Phảng phất ngay cả hư không đều bị hòa tan. Hừng hực hỏa diễm hóa thành đầy trời biển lửa. Lập tức liền đem phương viên vài dặm phạm vi bên trong hết thảy toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Tại Lục trưởng lão trong mắt, chỉ thấy một đạo đốt cháy thiên địa vô tận biển lửa. Lập tức, hừng hực hỏa diễm đao chỉ riêng lập tức hung hăng chém xuống. Tùy tiện rạch ra Lục trưởng lão quanh thân hộ thể pháp khí. Tùy tiện rạch ra Lục trưởng lão hộ thân pháp lực. Trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn. Còn sót lại hỏa diễm đao chỉ riêng bắn ra bốn phía. Phảng phất có sinh mệnh. Khẽ quét mà qua. Qua trong giây lát liền đem hết thảy chung quanh địch nhân chém giết trống không. Đây là đan lão xuất thủ. Giờ phút này, Từ Hinh còn tại rung động bên trong. Cơ hồ không có phản ứng tới. Nàng một mực treo ở trước ngực ngọc bài nát. Mà khối ngọc bài này chính là đan lão đã từng cho nàng. Nàng một mực không có coi là chuyện đáng kể. Không nghĩ tới bên trong vậy mà phong tồn uy lực như thế một đao. Đan lão chẳng lẽ đã sớm dự liệu được hôm nay. Trong lúc nhất thời, Từ Hinh trong lòng tràn đầy rung động. Họ Lục chết rồi. Là Thiên Hỏa Tông vị kia nguyên đan lão tổ thủ đoạn. Nơi xa sơn lâm bên trong, một áo đen bỗng nhiên dừng bước lại. Thần sắc rung động, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn mặc dù không biết vừa rồi cái kia đạo hỏa diễm đao chỉ là chuyện gì xảy ra. Nhưng ở hắn cảm ứng bên trong, đầu nhập vào bọn hắn vị kia Thiên Hỏa Tông Lục trưởng lão giờ phút này đã hoàn toàn không có âm. Thanh, hiển nhiên người này đã tại vừa rồi loại kia sáng chói hỏa diễm đao chỉ riêng ở trong bị giết. Bây giờ nên làm gì? Cứ như vậy thối lui sao? Người áo đen lập tức sinh lòng thoái ý. Hắn vốn chính là được phái tới giám thị vị này Lục trưởng lão. Xem hắn đến cùng phải hay không thực tình đầu nhập vào. Hiện tại quả nhiên kết luận. Vị này Lục trưởng lão là thật tâm đầu nhập vào. Nhưng là hiện tại người này lại là đã chết. Hắn tự nhiên không cần thiết tại quá khứ. Hắn cũng không dám quá khứ. Nếu là vị kia nguyên đan lão tổ lại ra tay. Hắn chẳng phải là cũng muốn chết ở chỗ này. Đi mau, nam tử mặc áo đen này cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Lập tức, hắn liền thật nhanh quay người. Một đạo hắc sắc quang mang từ trên người hắn lấp lóe mà ra. Trong nháy mắt, hắn liền hướng phía phương hướng ngược nhau bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, ở xa Thiên Hỏa Tông Sơn Môn ở trong. Hả, vậy mà đến tình trạng như thế. Cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh đều bị kích phát ra tới. Xem ra Từ Hinh gặp phải địch nhân thực lực cực mạnh a, ngay tại thay đổi linh thạch hương thần. Trong lòng khẽ động, lại là thông qua được một điểm tinh thần lạc ấn. Cảm ứng được hơn 1000 dặm bên ngoài tình hình. Thì ra là thế, lập tức hương thần liền thu hồi ánh mắt. Lại bắt đầu trước mắt công việc. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.